mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637. Đàn đạo vòng thứ hai khảo hạch, Lý Chấp Sự đem trong tay giấy theo thứ tự xếp xong. Để cho bên cạnh 10 cái đệ tử so sánh câu trả lời chính xác tiến hành phê chữa. 10 phút đồng hồ đi qua, hắn cầm lấy tờ giấy thứ nhất, bây giờ bắt đầu báo mới sinh thành tích. Số 1 Hứa Mạc, bài thi 900, chính xác 500, số 2 Lưu Sóng, bài thi 905, chính xác 400, số 3 Mạc Lăng Đình, bài thi 1000, chính xác 600, chấm chấm, mỗi đọc lên một người học trò thành tích, đều có đối ứng đệ tử thần sắc biến hóa. Rất nhanh, liền đến Quân Vong Trần, số 100 Quân Vong Trần, bài thi 2000, Lý Chấp Sự đọc lấy tại đây. Bất thình lình dừng lại một chút, đám người sững sờ, cùng nhau nhìn xem Lý Chấp Sự, để không biết hắn vì sao kẹt lại. Lý Chấp Sự sâu đậm nhìn Quân Vong Trần một chút, trong lời nói biểu lộ ra khá là kinh sợ ngủ đông. Quân Vong Trần, bài thi 2000, chính xác 2000, thoại âm rơi xuống, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đỉnh núi đều cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngốc kinh ngạc nhìn qua Quân Vong Trần. Tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Bài thi 2000, chính xác 2000, nói cách khác, hoàn toàn đúng. Đùa gì thế? Ngay cả lão sinh quần thể bên trong Tương Ngôn Hạo cùng Mai Ngọc Hương đều không có toàn bộ làm xong. Quân Vong Trần một cái tân sinh, vậy mà năng lượng đạt tới cái này thành tích. Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo cũng là thân ảnh run lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong thần sắc đều là mang theo không thể tin. Bọn hắn lúc trước làm qua bộ này đề mục, tự nhiên cũng biết trong này có chút đề mục bất thường khó, đặc biệt là sau cùng 10 đạo đề mục không đến chuẩn sư cấp tam phẩm đỉnh phong luyện đan sư tuyệt đối vô pháp trả lời đi ra. Chẳng lẽ cái này Quân Vong Trần đã đạt đến chuẩn sư cấp đỉnh phong luyện đan sư giai cấp? Toàn bộ đáp xong, với lại toàn bộ chính xác, cái này Quân Vong Trần quả nhiên là cái đồ biến thái đi. Ông trời ơi, một cái mới ra đời thiên phú so với Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo hai cái ngoại môn 10 vị trí đầu đệ tử cao hơn. Thật không thể tin, không thể phủ nhận, chỉ cần lại cho gia hỏa này một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể trở thành đan đạo một đường lại một cái nắng gắt. Ngoặc kép chấm chấm, lão sinh quần thể nhao nhao vù vù xôn xao. Bị Quân Vong Trần chiêu này biểu hiện chiết phục, hắn sẽ không phải đúng vậy một hai tòa bia đá đệ nhất Quân Vong Trần a. Mai Ngọc Hương chợt nhớ tới mấy ngày nay bị lưu truyền sôi sùng sục bia đá thứ nhất. Nghe nói người này cực kỳ thần bí, 10 phần đê điều, mà lại tên gọi là Quân Vong Trần. Trước mắt người thanh niên này tên cũng gọi Quân Vong Trần. Hai cái này có phải hay không là cùng là một người? Mai Ngọc Hương suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, bên cạnh Tương Ngôn Hạo thì là nắm quả đấm một cái, trong lòng bực bội không thôi. Võ đạo bại bởi Quân Vong Trần còn chưa tính, đan đạo hắn vậy mà cũng bại bởi Quân Vong Trần. Lúc trước cái kia một vòng chắc thí, sau cùng 10 cái đề mục bất thường, hắn đều khó mà toàn bộ giải đáp đi ra, càng đừng nói xác suất trúng 100%. Cái này Quân Vong Trần quả thực là một cái mạnh mẽ đối thủ. Đan đạo vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, Lý Chấp Sự vung tay lên, mỗi cái đan trên bàn đều ra một khỏa hạt giống. Bây giờ bắt đầu đan đạo vòng thứ hai khảo hạch cây cỏ thôi hóa. Trước mắt các ngươi có một khỏa hạt giống, tên là yêu cơ xanh lam. Các ngươi lấy linh hồn lực thôi hóa, để cho hạt giống này lái ra tốn càng nhiều người, thành tích càng cao. Thoại âm rơi xuống, những học sinh mới nhao nhao đi tới đến ban đầu đan trước bàn. Yêu cơ xanh lam là một loại bất thường đặc biệt hoa. Nở hoa thời điểm sẽ mọc ra cùng loại với hình người yêu cơ hình dáng vật thể. Vẻ ngoài cực kỳ mỹ lệ. Bất quá, càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Cái này yêu cơ xanh lam không thể lâu dài quan sát, càng không thể đi chạm đến, nếu không sẽ nhiễm phải hoa độc. Nếu không có giải dược, cả người hội đắm chìm trong biến thành trong mộng, cho đến chết đi. dùng loại hoa này luyện chế thành lam sắc yêu đan, có thể dùng với mê hoặc địch nhân, là tác chiến thiết yếu đan dược. Đang tái sinh nhóm tiến hành thôi hóa thời điểm, không ít lão sinh cũng lựa chọn tiến hành đan chủng thôi hóa. Trong đó liền bao quát Tương Ngôn Hạo cùng Mai Ngọc Hương. Tại Lý Chấp Sự tuyên bố vòng thứ hai đan đạo khảo hạch chính thức bắt đầu thời điểm, những học sinh mới nhao nhao nhìn xem trước mặt mình đan chủng. Lấy tự thân linh hồn lực vì là thai nghén điều kiện. Lấy tự thân linh lực vì là khống chế điều kiện. Đối đan chồng vào đi thôi hóa đứng lên. Không ra một phút đồng hồ, mấy đạo phá xác âm thanh chậm chậm vang lên. Không ít tân sinh trong tay đan chủng liên tiếp mọc ra chồi non. Lười biếng chập chờn, Tương Ngôn Hạo phủi quân vong trần một chút. Phát hiện hắn vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Trong cơ thể linh hồn lực bỗng nhiên vận chuyển. Tràn vào trước mắt đan chủng bên trong. Nương theo lấy linh hồn lực tràn vào. Yêu cơ xanh lam đan chủng không ngừng rung động. Chồi non liên tiếp mọc ra. Tốc độ cực nhanh. 5 phút đồng hồ lướt qua. Chồi non bên trên bắt đầu buông lỏng. Điểm một chút hào quang màu xanh lam bắt đầu tản ra. Cảnh này xuất hiện, Tương Ngôn Hạo gia tăng linh hồn lực chuyển vận. Rất nhanh, một đóa nho nhỏ yêu cơ xanh lam đột ngột hiện lên ra. Tương Ngôn Hạo lướt qua bốn phía, phát hiện mình là cái thứ nhất thôi hóa ra đệ nhất đóa yêu cơ xanh lam người. Không khỏi trên mặt trồi lên một vòng ngạo nghễ. Một số người cũng chú ý tới hắn tại đây. Đợi đến phát hiện hắn thôi hóa như vậy cấp tốc thì trong mắt đều mang theo kính nể. Không hổ là ngoại môn đệ tử 10 vị trí đầu người. Cái này thôi hóa hiệu suất, quả thực không phải bình thường. So với Mai Ngọc Hương còn nhanh hơn một chút. Tương Ngôn Hạo đắc ý thời điểm, Mai Ngọc Hương trước mắt đan chủng đột ngột xuất hiện hai đóa yêu cơ xanh lam. Nguyên lai nàng cầm linh hồn lực hóa thành hai phần, phân biệt tiến hành thôi hóa. Cho nên xuất hiện đóa hoa thời gian lại so với Tương Ngôn Hạo chậm. Nhìn xem một màn này, Tương Ngôn Hạo khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, tiếp tục gia tăng linh hồn lực chuyển vận, điên cuồng tiến hành thôi hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người đạt tới cực hạn. Có người thôi hóa ra một đóa liền vô pháp tiếp tục thôi hóa. Có người thì là thôi hóa ra hai đóa. Tân sinh trong đội ngũ, đại đa số cũng là thôi hóa một lượng đóa. Lão sinh đội ngũ ngược lại là đỡ một ít. Đại đa số cũng là 3-4 đóa. Chỉ có 10 vị trí đầu Tương Ngôn Hạo cùng Mai Ngọc Hương thôi hóa ra 5 đóa. Nhưng hai người cũng từng bước không còn chút sức lực nào. Tương Ngôn Hạo đang thôi hóa đến 6 đóa thời điểm, sắc mặt đã tái nhợt, bất lực tiến hành thôi hóa. Mai Ngọc Hương đang thôi hóa đến 8 đóa thời điểm, linh hồn lực đã thiếu thốn. Nhưng nàng liều mạng sau cùng một tia linh hồn lực cầm yêu cơ xanh lam thôi hóa đến 9 đóa. Không vì cái gì khác, nàng không muốn ở nơi này một vòng, lại bị quân vong trần rơi xuống. 9 đóa yêu cơ xanh lam, linh hồn này lực cường độ, đã tiếp cận với chuẩn sư cấp, tam phẩm, hậu kỳ luyện đan sư mức độ. Mục Phong chính thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, tựa hồ nhìn thấy Mục Phong đang khẳng định. Mai Ngọc Hương trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, xoay chuyển ánh mắt rơi vào quân vong trần tại đây. Làm hắn không ngờ tới là, quân vong trần nơi này đan chủng, vậy mà vừa rồi khai ra một đóa hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.